Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, xin tiếp tục đi tới Xích Phương thị tổ địa. Tại thời gian mấy năm sau đó, một lần nữa nhóm lửa diễm, ngôi sao phía dưới ánh lửa chiếu sáng nhương đài, vân tái trịnh trọng tế tự sau đó, những cái kia khôi ngỗi thị hậu duệ, bọn nhỏ hưng phấn tụ tập đi lên, đối vân tái làm ra đủ loại động tác, biểu thị chính mình trong lòng kích động, tái ca thật lợi hại a, không hổ là thần nông thị hậu nhân, độc sơn thị viêm đế hậu duệ đều rất hưng phấn. Xích Phương thị mặc dù suy bại, mà lại bọn hắn cũng cùng Xích Phương thị vốn không quen biết. Thế nhưng cùng là viêm đế bộ tộc hậu duệ, cho dù có khôi ngỗi thị cùng thần nông thị khác nhau, nhưng đến cùng vẫn là người một nhà. Cho nên vân tái đánh bại Long Địch thị đại vu, thể hiện ra kinh thế hãi tục bản lĩnh lúc, bọn hắn cũng cao hứng theo. Tấn vân thị lý do thoái thác thật sự là để cho người ta phẫn nộ cùng thống hận. Nhưng vân tái xuất hiện, lại hung hăng cho tấn vân thị trên mặt tới một bàn tay. Bởi vì viêm đế thời đại là thị tộc công xã huyết thống chế. Là bất đồng thị mà cùng họ giả. Thần nông thị tiên tổ vốn là cũng thuộc về phục hy thời đại đại đình bộ lạc. Khôi ngỗi thị cũng giống như vậy. Đây chính là hai mạch 14 đế tồn tại. Một mạch là viêm đế khôi ngỗi thị. Một mạch là viêm đế thần nông thị. Mà tiên tổ luận bên trong, bình thường cho rằng thần nông kế thừa thái hậu thời đại chính thống tính. Mà còn đối với xã hội thôi động tác dụng xa xa lớn hơn khôi ngỗi thị. Mặc dù mọi người đều là viêm đế. Thế nhưng thần nông bởi vì quá ưu tú. Có đôi khi liền hiện ra khôi ngỗi thị rất không có dùng. Nếu như chúng ta bộ lạc. Cũng có cùng tái ca một dạng lợi hại trẻ tuổi đại vu liền tốt. Chấm ngoặc kép. Bọn nhỏ trải qua diệt tộc đại chiến. Tự nhiên nhìn ra được vân tái tiêu chuẩn xa không chỉ một nhâm đại vu. Mà bọn hắn cũng tại sau này trong lúc nói chuyện với nhau được biết vân tái nhưng thật ra là một vị luyện khí sĩ. Như thế nếu là luyện khí sĩ, so đại vu muốn mạnh chính là chuyện đương nhiên sự tình. Người hiểu chưa? Đây chính là luyện khí sĩ a. Tái ca từ phương Nam đi tới cái này. Xích Phương thị mọi người nguyên lai đều chạy trốn tới phương Nam đi a. Phương Nam. Phương Nam không phải khắp nơi đều là chướng khí cùng ác thú. Mọi người ở tại đầm nước bên trong. Cùng rắn rết làm bạn. Người thiếu niên cùng nhìn nhau. Vân tái nhưng là cười ha hả. Nói cho những hài tử này. Hiện tại phương Nam là ngay cả Trung Nguyên đều không thể coi thường được tồn tại. Các thiếu niên nửa tin nửa ngờ. Vân tái chỉ là nói cho bọn hắn. Nếu có hướng một ngày Trung Nguyên không vượt qua nổi. Kia liền trên đường hướng Nam, vượt qua Đại Giang, đi đến Hồng Châu đi. Thiên hạ rất nhiều địa phương đều đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Tại thiên hạ đều hiện ra tương, đối khốn đốn gian khổ mảnh này năm tháng bên trong. Hồng Châu đã phát sinh hết thảy. Sở kiến thiết lập ra tới gia viên. Nói ra đúng là sẽ cho người cảm thấy khó có thể tin. Một cái niên kỷ tương đối lớn thiếu niên mở miệng. Hắn gọi là Viêm Xã. Tái ca, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Vân tái đối với hắn danh tự biểu thị tán thưởng, mà còn rất dễ dàng liền có thể biết rõ thân phận của hắn. Xã tại thời kỳ này, thế nhưng là một cái không tầm thường chữ. Tại giáp cốt văn bên trong, cùng thổ là một chữ. Khác nhau ở chỗ lúc tế tự phải thêm bên trên một cái bạc chữ. Tăng thêm bạc là tiền tố. Cái này thổ chính là xã ý tứ. Đến rồi chiến quốc thời kỳ, xã bị tăng thêm chỉ ra chữ ở bên trái. Phía bên phải vẫn như cũ là chữ thổ. Ở trong chỉ ra biểu thị thần chủ. Thổ là đại địa. Cho nên, Viêm Xã tại thời kỳ này tên thật, nên gọi là Viêm Bạc Thổ. Lấy viêm là lên, lấy bạc là trung gian. Lấy thổ làm tên, tiểu tử này hẳn là xuất thân bất phàm. Hoặc là độc sơn thị đại vu thân tử. Hoặc là thần nhân hậu duệ. Hoặc là đồ đằng cảm sinh loại hình hài tử. Trọng Hoa bọn hắn tại bên cạnh trò chuyện. Một bên nắm lão đằng đi chói người. Địa bên trong bị trồng một đống hình người củ cải. Mà bên cạnh đã dựng lên 16 cái giá chữ thập. Trên cắm một đống người. mà những người này đều có hai cái chung nhau chỗ. Thứ nhất, mỗi người má trái trên đều có một cái dép lê dấu vết. Thứ hai, mỗi người đều là bị một chiêu miểu sát, bởi vì vài người hơi nhiều, mà lại quá trình bên trong còn không ngừng có viện quân tới tăng viện. Áp lực có chút lớn, Đại Nghệ liền xuống tay cấp tốc một chút, thế là dẫn đến dùng sức hơi mãnh liệt một chút, đem dép lê đều quạt nát. Tấn Vân Sứ giả tại bị quạt choáng trước đó, càng là biểu thị ta cho là ngươi cùng ta đều là tới trang bức nói lời xã giao. Không nghĩ tới ngươi là thật ra châu, chỉ có ta là chứa. Chấm ngoặc kép, tại Đại Nghệ giết điên sau đó, Trọng Hoa bọn hắn một đám người rảnh rỗi liền vội vàng chế tác giá chữ thập. Theo sát lấy liền đem những người này tất cả đều treo đi tới. Có thể bị treo ở trên giá chữ thập, cũng nói hắn là cái nhân vật. Các ngươi biết rõ phương Nam trong ngục giam những cái kia thủ lĩnh đi. Tái ca nói bên trong mỗi ngày đang diễn cái gì ngục giam phong vân. Những người kia tất cả đều là đã từng bị treo ở trên giá chữ thập dạo phố người. Văn Mệnh cùng Xây, cùng với Hồng Siêu như thế giải thích. Cuối cùng hai người sau không hiểu rõ lắm đem người cột vào trên giá chữ thập ý nghĩa. Xa xa, nghe được Viêm xã tại hỏi dò Vân Tái xuất thân. Tại biết rõ Xích Phương Thị trước đó cũng bất quá là cái trung đẳng bộ tộc, mà còn không có quá mức hiển hách tiên tổ sau đó. Viêm xã liền bắt đầu tích cực hỏi dò, thế nào thức tỉnh thần nhân huyết mạch, thời gian ngắn bên trong thành tựu tuyệt thế thần công. Viêm xã mong muốn khôi phục Độc Sơn thị đồ đằng, không muốn gặp lại cùng hôm nay một dạng sự tình. Vân Tái hít sâu một hơi, theo sau chậm rãi phun ra, nhìn chằm chằm Viêm xã nhìn rất lâu. Người cái này đi lên liền hỏi ta thế nào một bàn tay chụp chết Tấn Vân thị. Ta xem ngươi tiểu tử này rất có ý tưởng. Đầu tiên, ngươi phải có một đôi cực kỳ kiên cố dép lê. Chấm ngoặc kép, Vân Tái bắt đầu lừa dối. Cáo Tiêu Viêm, xã. Cá nhân cường đại cũng không thể rời đi bộ tộc phát triển. Đồ đằng phải phục hưng không thể rời đi bộ tộc. Hai người nói chuyện thật lâu. Vân Tái có một ít dã rời. Nhìn xem cổ lão nhương đài. Trong mũi phát âm. Nhẹ nhàng ngâm nga lên một đoạn cổ lão ca dao. Nguyên điền từng cái, bỏ nó cũ mà mới là mưu. Nơi này tổ địa đã thành rồi đi qua ký ức. Đá đồ đằng ta đem mang đi. Nhưng đài, lại chỉ có thể lưu lại. Các vị tổ tiên, gặp lại, đợi đến cuối cùng sẽ có một ngày. Thiên hạ yên ổn, Xích Phương thị người đời sau. Sẽ một lần nữa đặt chân mảnh này cố thổ. Cái kia có lẽ phải rất dài thời gian. 10 năm, có thể 20 năm, phải các tộc nhân vừa lên, mà không phải ta một người. Vân Tái rời đi nơi này, tiến đến rừng lửa, tại Liệt Cam Khâu, đây là Xích Phương thị đã từng vu sư cư trú địa phương. Phòng ốc cái gì sớm đã bị san bằng, lão vu sư cũng sẽ không tại dưới mặt đất chôn cái gì tiền riêng. Rừng lửa bản ý là lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua cây gỗ. Truyền thuyết Xích Phương tiên tổ bất tức liền chôn cất ở chỗ này. Cái này thời đại mọi người chết về sau, nếu như là tại dã ngoại, như thế thi thể trở lại đại địa, có thể bị dã thú chia ăn, là không thể nào hưng chôn cất sự tình. Nhưng nếu có thi thể có thể thu hồi đến, thì lại lấy nhánh cây cây cỏ các loại bao trùm. Đây chính là sớm nhất chôn cất phương pháp, gọi là hậu chi lấy củi. Liệt Cam Khâu tại rừng lửa bên trong chỗ cao nhất, đó chính là Xích Phương thị cổ lão thị tộc chi khâu. Cũng là Vân Tái tại phương Nam khác lập đồi mới trước đó. Lão tộc trưởng đề cập tới đồ vật, cho nên rừng lửa là thần thánh địa phương. Bất quá bây giờ cũng bị Long Địch thị phá hủy không còn chút nào. Cây gỗ đều bị chặt, thổ xá cũng bị đạp đổ, chỉ còn lại một khối thổ bia còn có nửa bên tàn viên. Liệt Cam Khâu thủng trăm ngàn lỗ, biến thành một tòa nát đống đất. Nga Hoàng, Trọng Hoa bọn hắn đi theo Vân Tái đi tới nơi này. Vân Tái đứng tại trên đồi, đứng quay lưng về phía bọn hắn, rất có cảm khái. Đại đạo từ trong hoang vu mà đến, theo năm tháng biến thiên, một lần nữa trở lại trong hoang vu. Từ đây sau đó, Liệt Cam Khâu liền tượng một khỏa rơi xuống sao băng một dạng ảm đạm. Một tòa cự đại mộ đồi, tại gần 300 năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong. một lần nữa trở lại thiên địa trước ngực. Hiện tại là đế đào đường 72 năm. Xin tiếp tục đi tới. Vân tái tại đem còn lại tàn trên tấm bia. Lão vu sư xưa này đã từng ghi chép một ít sự tình mô khắc trở về sau đó. Trong tay bay lên đại hỏa. Liệt cam khâu thiêu đốt mấy ngày. Mà vân tái bọn hắn rời đi Xích Phương thị tổ địa. Bầu trời bên trong ngôi sao lấp lánh. Tại vân tái sau khi bọn hắn rời đi. Long địch thị ở ngoài bộ tộc người mới dám tiến nhập Xích Phương thị tổ địa. Khi bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến đến. Phương xa có ngút trời ánh lửa. Mà chỗ gần, khi nhìn đến nhương phía dưới đài cắm một đống giá chữ thập lúc. Bọn hắn sắc mặt đúng là đặc sắc cực kỳ. Đại thủ lĩnh vì cái gì ở đây làm hành vi nghệ thuật a? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.